Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hái thuốc. Trần Cửu nhìn lấy chính mình cái thứ nhất thần thông, không khỏi có chút cái kinh ngạc. Chính mình cái thứ nhất thần thông lại là phù triện chi thuật, người bình thường chỉ cho là phù triện chỉ là tiểu thuật. Kỳ thực phù triện chi thuật chính là giữa thiên địa chính thống nhất đại đạo một trong. Như thế nào phù triện? Phù triện chính là đại đạo chân văn, chính là đại năng giả quan thiên, cảm thụ thiên biến hóa, vô cùng pháp tắc mà bắt chước được văn kiện đến thể. Mỗi một cái phù triện phía trên cũng có một loại đại đạo cùng đối ứng. Mỗi một cái phù triện cũng có kinh thiên động địa, di sơn đảo hải uy lực. Tục ngữ nói xong, họa phù bất chi khiếu, đồ nhạ quỷ thần tiếu, họa phù nhược chi khiếu, kinh đắc quỷ thần khiêu. Vẽ bùa người muốn cường điệu hai điểm, một là tâm thành, phù giả, âm dương phù hợp vậy, duy thiên hạ chí thành người có thể sử dụng chi, thành cầu thả không đến, tự nhiên mất linh vậy, đồn rằng, bằng vào ta chi tinh hợp thiên địa vạn vật chi tinh, bằng vào ta chi thần hợp thiên địa vạn vật chi thần, tinh tinh tướng phụ, thần thần tướng theo, cho nên giả kích thước chi giấy hiệu triệu quỷ thần. Quỷ thần không thể không đúng. Hai là vận khí thư phù, tức yêu cầu thư phù giả bình thường có nội luyện công phu. Thư phù lúc cấp cho tinh khí tại bút pháp, làm phù triện bên trên bám vào người tu hành tinh khí. Lấy đạo chi tinh khí, đem làm đơn giản, cảm nhận vật chi tinh khí. Phù chu và mặc nhĩ, há có thể từ linh kỳ cho nên linh giả. Ta chi chân khí, thẳng nhận phù triện chỉ là hình thức. Có tác dụng là bám vào trên đó tinh khí. Cho nên nói vẽ bùa không vẻn vẹn chỉ là mô phỏng. Còn muốn có vô tận pháp lực làm cung ứng. Chỉ có mang có pháp lực phù triện mới có thể đưa đến tác dụng. Trần Cửu xem hết liên quan tới phù triện thần thông. Không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thu làm thai tức dùng vì khiếu. Đạo pháp bên trong thật muốn diệu. Chư tại duyên sâu túc có nguyên nhân. Biết được vui mừng mà cười ngớ ngẩn. Một điểm chu phù vốn là linh, khiếu bên trong diệu dụng thể toàn chân. Trần Cửu sờ sờ cằm, chu sa, phù bút bổn tọa không? Nhưng là vẽ bùa bản thân chú trọng nhất chính là người tu hành pháp lực. Ta đem pháp lực mình rót vào, lấy chỉ làm bút, thiên địa to lớn, nơi nào không thể vẽ bùa, làm gì câu nệ cùng một tờ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhưng lại đột nhiên lại cười. Ai? Vẽ bùa trọng yếu nhất là đối với phù triện phỏng đoán. Lý giải, không phải vậy chỉ là họa bì khó họa cốt. Luyện thành bất quá là giả phù mà thôi. Sau khi nói xong Trần Cửu nhắm mắt lại. Chậm rãi trải nghiệm này vô tận phù triện chi diệu dùng. Có đôi khi trực tiếp trên mặt đất tùy tiện vẽ xấu. Này phù triện chi thuật cũng không phải dễ luyện như vậy. Nhật thăng nguyệt lạc. Trần Cửu sau khi trở về đại môn không ra nhị môn không bước. Mỗi ngày ở nhà bên trong phỏng đoán phù triện chi thuật. Thậm chí là có chút muốn nhập ma chướng cảm giác. Không điên không thành ma. Trong lúc đó bàn tử cùng Trung Thúc tới qua hai lần. Bất quá nhìn thấy Trần Cửu như vậy nghiêm túc mê mẩn. Cũng không có nhiều quấy rầy. Bàn tử là một cái không chịu ngồi yên người. Cũng là một cái bất an tại người bình thường. Vừa mới kết hôn không bao lâu, liền mang theo trong nhà 1/3 tài sản qua thành bên trong buôn bán. Không nên coi thường cái này 1/3 tài sản. Đây chính là có này sơn trại của cái người chết làm. Một khoản tiền lớn cũng là danh phó kỳ thực. Nhật thăng nguyệt lạc, thời gian nửa năm cứ như vậy quá khứ. Tháng 8 chính là bội thu mùa vụ. Trời cao khí sảng, trên mặt mọi người mang theo ý cười. Bội thu. Người nào lại sẽ đi khóc đây? Trần Cửu rốt cục tại loại này ma chướng trạng thái bên trong tỉnh lại. Ngàn năm một cái chớp mắt, Trần Cửu suy nghĩ cả ngày bên trong trầm mê tại này tạo hóa thiên đạo chỗ tại không gian. Trong này thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau. Đến cùng qua một số năm Trần Cửu cũng không biết nói. Chỉ là biết rõ, đối với phù triện chi thuật đã có sơ bộ trải nghiệm. Lĩnh ngộ. Nhìn lấy lôi thôi lách thách thân thể. Trần Cửu cười một tiếng. Tu luyện chi nhân đều là thân thể nhẹ thể nhanh. Không nhiễm trần ai. có thể là mình thế mà sắp thành vì khất cái. Thật nhiều ngày đều không có tắm rửa. Còn tốt không có rear map. Nếu là có rear map vậy thật là nói không chừng càng là nhếch nhác. Cũng không nóng nảy thanh lý thân thể. Cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực càng thêm thâm hậu. Ngưng thực thần thông chủng tử. Con mắt chỗ ngoặt thành một cái trăng lưỡi liềm. Không tệ, không tệ. Nằm trong loại trạng thái này thế mà so thường ngày bên trong tu luyện nhanh 7-8 lần. Chỉ tiếc, loại trạng thái này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi nói xong, đi vào nước giếng bên cạnh. Trần Cửu trong tay một cỗ pháp lực phát ra. Tay phải chậm rãi duỗi ra. Nhìn rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Hô hấp ở giữa một đường nhìn không khỏi phù triện liền đã hình thành. Hư không vì giấy. Pháp lực làm bút, hô hấp ở giữa hỗn nhược thiên thành. Một đạo thủy long ở đâu sâu trong giếng toát ra. Trong nháy mắt đem Trần Cửu này nhếch nhác thân thể kiện hàng ở bên trong. Không ngừng xoay tròn, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau phù triện chi lực tán đi. Trần Cửu trên thân đã là không nhuốm bụi trần, liền một điểm khí ẩm đều không có. Cái này pháp lực xin thực là không tồi. Quả thực là nhà ở du lịch thiết yếu chi thần khí. Nếu là có người biết rõ Trần Cửu như thế dùng phù triện chi thuật, không phải muốn đem hắn cho đánh chết tài năng giải hận. Nhìn xem trong nhà gạo, đã nhanh sắp thấy đáy. Cái này cũng nhờ có Trần Cửu luyện khí chi thuật vì hắn giải quyết đại bộ phận thân thể nhu cầu. Không phải vậy vại gạo sớm chỉ thấy đáy. Tuy nhiên tu luyện chi nhân có thể san hà uống lộ. Nhưng là nếu là không có lương thực duy trì thân thể tiêu hao, cũng là chết đói hàng. Chân khí mà bất tử đó là thần minh, không là phàm nhân. Trần Cửu nói thầm lấy cầm lấy hai sâu tiền. Đi ra viện tử, nhìn lấy cái này xin mang theo một tia tân ý phòng trọ. Trần Cửu đi lên trước gõ gõ cửa. Không bao lâu chỉ nghe thấy một cái tựa như là gạo nếp bánh ngọt một dạng thanh âm. Dinh dính, mềm mại. Người nào nha? Là ta, Trần Cửu. Kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở ra. Xuất hiện một trương giang nam phong vị thiếu nữ gương mặt. Nguyên lai là Cửu ca a. Mau vào. Trần Cửu không hề động. Bàn tử ở nhà không? Thiếu nữ lắc đầu. Đem thân thể tránh ra. Phu quân ra ngoài làm ăn. Trần Cửu gật gật đầu. Biểu thị biết rõ. Sau đó tại trong tay áo vừa sờ. Xuất ra này hai sâu tiền, đưa cho thiếu nữ, lần sau bàn tử sau khi trở về để hắn giúp ta hơi mấy cân gạo. Thiếu nữ nhìn lấy Trần Cửu, Cửu ca, không tiến vào ngồi một chút à. Trần Cửu cười một tiếng, quay người rời đi, không, ta còn có việc. Trần Cửu là thật có sự tình. Từ khi sau khi tỉnh lại Trần Cửu liền phát hiện thường ngày bên trong tu luyện tốc độ là chậm như ốc sên. Nếu là dựa vào cái tốc độ này, không nói thành liền đại đạo, đột phá đệ nhị trọng thiên còn không biết muốn ngày tháng năm nào đây. Ai, Lưu Bá, lên núi đốn củi qua a. Tiểu Cửu a, có chút cái lúc mặt trời lặn có nhìn thấy ngươi. Mấy cái này thời gian ngươi chạy đi đâu? Thanh âm thô hào, xem xét cũng là hào sảng nông thôn hán tử. Tuy nhiên gọi hắn Lưu Bá, kỳ thực Lưu Bá cũng không lão. Tương phản còn rất trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi. Bất quá hắn có cái hố cha tên Lưu Bá. Trước đó vài ngày đi một chuyến núi bên trong đi dạo. Ai ngờ đường thế mà lạc đường. Cái này không mới trở về a. Sau khi nói xong Trần Cửu cầm một cái dao bầu. Đem trước mặt mình một cái cành cho chém đứt. Sau đó đem cành thả tại sau lưng đọc trong túi. Không phải Trần Cửu nhàn rỗi không chuyện gì muốn lên núi đốn củi. Mà chính là Trần Cửu muốn lên núi hái thuốc. Bất quá muốn lúc lên núi đợi tại phát hiện thiếu một cái gùi thuốc. Còn tốt, hết thảy còn kịp. Biên chế ba lô đối với Trần Cửu đến nói mặc dù có chút cái khiêu chiến, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn sẽ không trình độ. Cùng Lưu Bá sau khi tách ra, Trần Cửu tự mình một người đi ở trong núi trên đường nhỏ, không ngừng lựa chọn sử dụng cành. Mỗi chặt kế tiếp cành về sau đều đặt ở phía sau đọc trong túi. Sau đó lại đem ấm nước xuất ra. Rải lên một điểm nước. Cành không sai biệt lắm đầy đủ. Trần Cửu cũng không trở về thôn. trực tiếp ở trên núi thiêu đốt một đoàn túi hỏa, tại hỏa quang dưới bện lấy thuốc lâu. Nếu là phổ thông dược tài, Trần Cửu tùy tiện đặt ở đọc trong túi liền tốt. Bất quá muốn làm đột phá hành công dùng dược tài, khó mà làm được. Mỗi một ngày dược tính đều sẽ xói mòn. Chỉ có phương pháp đặc thù tài năng đối dược tài tiến hành phong ấn, cam đoan dược tính sẽ không xói mòn. Một đường đạo lưu quang tại Trần Cửu trong tay hiện lên. Từng cái nhỏ bé phù triện lạc ấn tại cái này cành phía trên. Nghiêm ngặt đến nói, cái này thuốc lâu đã đột phá phổ thông phàm vật hạn mức cao nhất. Cái này đã có thể xưng là pháp khí. Pháp khí không phải tùy tiện liền có thể luyện thành. Pháp khí cũng không phải đi đầy đường tràn lan. Nếu không phải Trần Cửu công pháp đặc thù, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế thành một kiện pháp khí. Nhìn trong tay thuốc lâu, Trần Cửu đột nhiên đầu vừa rút gân. Thế mà tiện tay đem luyện yêu, thu yêu cấm chế in dấu lên. Nhìn lấy cái này từ bất tượng thuốc lâu, Trần Cửu lắc đầu, không cầu mỹ quan, có thể sử dụng là được. Có thể sử dụng là được. Đây tuyệt đối là tự mình an ủi. Đem gùi thuốc tiện tay đặt ở bên cạnh, lại bắt đầu mỗi ngày bài tập. Hai mắt nhắm lại, một hít một thở ở giữa pháp lực phun trào không ngừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.